ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Sở Tiêu Dật cùng Lương Song Kỳ xác thật là cho nhau tra tấn. Hai người bọn họ đã phi thân nhân lại phi bằng hữu. Lại muốn tay cầm tay hướng trong đi, làm Lương Song Kỳ trên mặt tràn đầy vi diệu cập mâu thuẫn. Lương Song Kỳ còn tính hiểu lễ phép tiểu nam hài. Hắn cố nén không đem Tiêu Tiêu ca ca tay huy khai. Biệt nữ mà hướng vườn bách thú đi, Sở Tiêu Dật vừa mới bắt đầu cũng có chút không thích ứng. Nhưng hắn nhìn đến tiểu nam hài đầy mặt nghẹn khuất, đột nhiên thấy đại khoái nhân tâm. Sở Tiêu Dật, tiểu bằng hữu, ca ca ta làm hài tử vương thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu. Sở Tiêu Tiêu vẫn chưa phát hiện hai người ám lưu dũng động. Nàng vừa tiến vào vườn bách thú đã bị đủ mọi màu sắc đồ ăn vặt quán hấp dẫn. Si ngốc mà nhìn mộng ảo kẹo bông gòn, vô số xinh đẹp đường ti ở tiểu gậy gỗ thượng quấn quanh thành xóa tung đoàn. Nhìn qua lại trắng tinh lại uyển chuyển nhẹ nhàng, như là đám mây trên bầu trời, ba người là ở thời gian làm việc tới du ngoạn. Bọn họ vượt qua xếp hàng cổng lớn, tiến vào viên khu liền cảm giác trống vắng không ít, trên đường lớn không vài người. Sở Tiêu Dật nhận thấy được muội muội tầm mắt, không khỏi nói thầm nói. Mới vừa tiến vào liền phải ăn đồ ăn vặt sao? Sở Tiêu Tiêu đối hắn thanh âm không hề phản ứng, nàng tầm mắt gắt gao mà dính ở kẹo bông gòn thượng. Đôi mắt đều phải thả ra quang tới, nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, giống như bị thi triển định thân thuật, Sở Tiêu Dật không có cách nào. Hắn chỉ có thể đi đến đồ ăn vặt quán cấp muội muội mua kẹo bông gòn. Còn chi kỷ mà dò hỏi Lương Song Kỳ. Người muốn ăn kẹo bông gòn sao? Lương Song Kỳ lắc lắc đầu. Hắn không thích dính dính cảm giác. Tổng cảm thấy ăn kẹo bông gòn sẽ dính đến đầy mặt đều là. Hắn so Sở Tiêu Tiêu tuổi muốn đại. Đã bắt đầu chú ý tự thân hình tượng. Ở vào hiểu chuyện cùng không hiểu chuyện mơ hồ mảnh đất. Sở Tiêu Dật thấy hắn như thế rụt rè. Lại nhìn xem đồ ăn vặt quán thượng mặt khác đồ vật. Hỏi, vậy ngươi muốn khác sao? Tuy rằng Sở Tiêu Dật ngẫu nhiên nhìn Lương Song Kỳ phiền lòng. Nhưng hắn tốt xấu là thành thục đại nhân. Tổng không thể khác nhau đối đãi nhà mình tiểu hài tử cùng nhà người khác tiểu hài tử. Sợ hãi tiểu nam hài đối mặt chính mình mở không nổi miệng, Lương Song Kỳ đại khái cũng cảm thấy lại. Thoái thác không tốt, hắn tuyển một lọ nước khoáng cùng một khối nhiệt lượng cao đường. Đồng thời lễ phép về phía trả tiền Sở Tiêu Dật nói lời cảm tạ. Tiếp theo đem thủy cùng đường cất vào thần kỳ áo ngoài túi tiền. Sở Tiêu Dật đối tiểu nam hài lựa chọn cảm thấy vi diệu. Tổng cảm thấy Lương Song Kỳ tuyển đồ ăn vặt như là muốn đi quân huấn. Sở Tiêu Dật, nếu hắn vừa mới còn tưởng mua bánh quy, kia hẳn là có thể thật trùy muốn đi quân huấn. Sở Tiêu Dật nhìn tiểu nam hài thong thả ung dung mà. Xé giấy gói kẹo, hắn đột nhiên hứng khởi trò đùa ra ý niệm. Cố ý nói, ăn nhiều một chút, không đủ còn có thể mua. Lương Song Kỳ khách khí nói, cảm ơn ca ca, Sở Tiêu Dật ý xấu mà cười nói. Chờ ngươi ăn béo về sau, Tiêu Tiêu liền không thích cùng ngươi ngoạn nhi, Sở Tiêu Dật quyết định thi triển dưỡng heo sao sao. Hắn chỉ cần đem Lương Song Kỳ uy thành tiểu bạch mập mạp. Đối phương cùng nhà mình muội muội liền vĩnh viễn là thuần khiết hữu nghị. Lương Song Kỳ nhìn cực độ ấu trĩ Tiêu Tiêu ca ca. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là cái gì chủng loại ma quỷ? Lương Song Kỳ cũng không phải ăn chay. Hắn dừng lại xé giấy gói kẹo động tác, phát ra linh hồn khảo vấn. Ca ca, đây là Tiêu Tiêu không thích cùng ngươi ngoạn nhi nguyên nhân sao? Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, hảo tiểu tử, đầu xoay chuyển thật đủ mau. Này liền ám phúng ta béo. Lương Song Kỳ là học sinh tiểu học, Sở Tiêu Dật tắc có xuất sắc thích ứng năng lực, hắn với ai đãi ở bên nhau chính là cái gì? Đối mặt Sở Tiêu Tiêu là nhà trẻ trạng thái, đối mặt Lương Song Kỳ chính là tiểu học trạng thái, thành thạo mà dung nhập các tuổi tác, bắt đầu cùng tiểu nam hài tranh đấu gay gắt, Sở Tiêu Tiêu không để ý thật giả tiểu học gà gian khói. Thuốc súng mùi vị, nàng nhìn dần dần thành hình trắng tinh kẹo bông gòn. rốt cuộc thật cẩn thận mà từ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận thành phẩm. Cảm thấy mỹ mãn mà nhấm nháp một ngụm mơ siêu, đây là một loại thần kỳ cảm giác. Kẹo bông gòn ở trong miệng có điểm khinh bạc, lại làm dấy lên nhu hòa ngọt, làm nhân tâm ấm áp, Sở Tiêu Tiêu hết sức chăm chú mà ăn kẹo bông gòn. Nhất thời đều không có tâm tư tiếp theo đi xuống dưới. Chân trong chân ngoài mà đuổi theo những người khác nện bước. Nàng cảm thấy mềm mại kẹo bông gòn lúc ẩn lúc hiện. Nửa ngày cũng chưa tìm được phương tiện dùng ăn phương pháp. Chính trực lúc này giao lộ trào ra một cổ gió mạnh. Kẹo bông gòn bang kỉ một tiếng hồ ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng. Sở Tiêu Tiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cùng kẹo bông gòn thân mật tiếp xúc. Cảm nhận được đường rửa mặt tư vị. Sở Tiêu Giật, ha ha ha ha ha ha ha ha. Lương Song Kỳ, ngoặc kép chấm than, Sở Tiêu Giật làm thân ca. Hắn nhìn đến muội muội thảm trạng. Phản ứng đầu tiên cư nhiên là cất tiếng cười to cùng chụp ảnh lưu niệm. Tức giận đến Sở Tiêu Tiêu thẹn quá thành giận mà dậm chân. Nàng một bên nỗ lực tháo xuống kẹo bông gòn, một bên muốn giận đấm thân ca ca. Tại chỗ vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, Lương Song Kỳ kỳ thật cũng bị đột phát trạng huống. Chọc cười, nhưng hắn bay nhanh mà tiến hành biểu tình quản lý. Một giây đem tiếng cười nuốt hồi trong bụng, cố gắng chấn định nói. Tiêu Tiêu, cho người ướt khăn giấy, Lương Song Kỳ. Chúng ta đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, giống nhau sẽ không cười. Trừ phi nhịn không được, Sở Tiêu Giật ở lúc ban đầu vui sướng khi người gặp họa qua đi. Hắn mới cầm Lương Song Kỳ mang ướt khăn giấy, giúp Sở Tiêu Tiêu đem khuôn mặt lau khô. Nhưng không thể thiếu ai muội muội hai hạ đấm, để giải nàng trong lòng căm giận. Nàng vừa mới thiếu chút nữa bị huynh trưởng tiếng cười chấn điếc. Không cần xem đều biết hắn cười đến nhiều quá phận, Sở Tiêu Tiêu kẹo bông gòn sơ thể nghiệm đã điềm. Mỹ lại tiếc nuối, này đại khái chính là nhân sinh, làm nàng nếm đến họa phúc tương y tư vị, đồ ăn vặt thời gian sau khi kết thúc. Ba người chính thức bắt đầu du ngoạn, hai cái tiểu hài tử mới lạ mà nhìn các con vật. Ở các loại lông xù xù giữa dòng liền quên phản, còn cách pha lê quan sát đại hình động vật. Sở Tiêu Giật làm người trưởng thành, hắn đối động vật không như vậy cảm thấy hứng thú, câu được câu không mà bồi xem, chủ yếu gánh vác ra trưởng trách nhiệm mơ siêu. Sở Tiêu Tiêu nhìn xem pha lê sau đại lão hổ, lại nhìn sang bên cạnh tiện nghi ca ca, lời bình nói, các ngươi giống như đâu, Lương Song Kỳ phụ họa nói. Là đâu, Sở Tiêu Giật liếc mắt một cái bên trong lười biếng lão hổ. Hắn xem đối phương ra lông láo cá, tướng mạo uy vũ, xác nhận lời này không tính trào phúng, liền vui dạo dực nói, dù sao cũng là bách thú chi vương, khó tránh khỏi có trung điểm, Sở Tiêu Tiêu nhưng không phản ứng huynh trưởng tự biên tự diễn. Nàng quá trong chốc lát nhìn đến bầy sói, lại lời bình nói, các ngươi giống như đâu, Lương Song Kỳ, là đâu, Sở Tiêu Giật nhìn lồng sắt nghỉ ngơi bầy sói. Hắn không hiểu muội muội thấy thế nào gì đều cùng chính mình giống. Lại nói thầm nói, lăng vẫn là rất soái. Một lát sau, Sở Tiêu Tiêu đi đến hầu sơn bên cạnh, nàng nhìn lười tinh vô thần con khỉ nhóm. Lại nói, các ngươi giống như đâu, Lương Song Kỳ, là đâu, Sở Tiêu Giật lúc này cuối cùng cảm thấy không thích hợp. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, hóa ra ta chính là một đại chúng mạt. Ở vườn bách thú với ai đều giống bái. Lương Song Kỳ mang theo di động chụp ảnh. Hắn cao hứng phấn chấn mà cùng Sở Tiêu Tiêu chia sẻ ảnh chụp. Nói, Tiêu Tiêu ngươi mau xem, có phải hay không rất giống. Sở Tiêu Tiêu nhìn ảnh chụp ánh mắt sáng ngời. Cảm khái nói, này quả thực cùng ca ca ta giống nhau. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép chấm hỏi. Sở Tiêu Giật lập tức tịch thu gây án công cụ. Kiểm tra hai cái tiểu hài tử ở giao lưu cái gì bí mật. Hắn phát hiện Lương Song Kỳ cư nhiên cấp chính mình cùng con khỉ chụp một chương chiếu. Ảnh chụp là hắn cúi đầu nhàm chán mà soát di động. Mà phía sau hầu trên núi con khỉ ở nhàm chán mà gặm trái cây. Liền động tác đều sấp xỉ. Hai người quả thực là rất giống. Sở Tiêu Tiêu tổng kết nói.